Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 563, Địa Tạng hỏi Phật. Góc truyện audio.com. Đường Tam Tạng nhíu mày thở dài, không ngừng nện lấy chân của mình, cưỡi ngựa cách xa vạn dặm, nghĩ cũng không dám nghĩ. Trên đời này ai có thể làm được a, cái mông còn bất ma mục nát. Tôn Ngộ Không nghĩ một hồi, nói ra, nếu không, ta lão Tôn giúp ngươi mua một chiếc xe ngựa, để cái này Bạch Long Mã lôi kéo. Đường Tam Tạng lập tức mừng rỡ đáp, tốt, tốt, chủ ý này hay. Bạch Long Mã đột nhiên mở miệng nói ra, ta phản đối. Đường Tam Tạng lời nói thấm thía nói ra, Tam Thái Tử, trước ngươi cũng là bởi vì kiêu ngạo phóng túng mới rơi vào tình trạng như thế. Hiện tại ngươi muốn nghe khuyên. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngươi biết nó trước kia cố sự, có biết một hai, chấm, chờ chút, ngươi cùng ta lão Tôn nói một chút. Xùy, Bạch Long Mã trong lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí, trong mắt lóe lên một đạo bạo ngược. Tôn Ngộ Không giơ lên quyền đầu uy hiếp nói ra, lấy đánh hay sao? Bạch Long Mã lập tức cúi đầu ăn cỏ, đàng hoàng vô cùng. Ngộ Không, nhanh cho vi sư mua cỗ xe ngựa. Tôn Ngộ Không xuất ra mình Tam Giới Thương Thành, đột nhiên nghĩ đến, xe ngựa giống như cũng muốn không ít tiền, tằng hắng một cái nói ra, tiểu hòa thượng, người cũng biết ta lão Tôn tiền tài đều cấp cho Như Lai Phật Tổ, cho nên xe ngựa chính ngươi mua đi. Đưa tay từ sau đầu bắt được này ba cái kim sắc lông tơ, phóng tới trước mặt dùng Tam Giới Thương Thành ken két chụp ảnh ảnh lưu niệm. Đường Tam Tạng nghi hoặc hỏi, Ngộ Không, người đây là làm cái gì? Tôn Ngộ Không đắc ý cười nói, ta lão Tôn thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, nơi nào sẽ có dùng đến loại này ngoại lực thời điểm. Cho nên ta lão Tôn dự định đem hắn đưa cho hữu duyên nhân. Đinh, ngài thương phẩm đã lên khung. Ba cái cứu mạng lông tơ, có thể giải nguy tế buồn ngủ. Một giá bán 1 vạn công đức tệ. Tôn Ngộ Không vui mừng hớn hở thu hồi Tam Giới Thương Thành. Quan Thế Âm Bồ Tát thật là một cái tốt Bồ Tát a, tại ta lão Tôn không có tiền thời điểm, cho ta lão Tôn đưa tới pháp bảo. Không hổ hắn cứu khổ cứu nạn chi danh. Đồng thời, thiên đình giao trì thánh địa, Long Cát, tinh vệ, A Tu đi thuyền dập dờn tại một tòa thanh tịnh hồ nước thượng diện. Long Cát xuất ra điện thoại di động của mình, mừng rỡ nói ra, sư tỷ, pháp bảo của ta thuê. A Tu hiếu kỳ hỏi, vậy mà thực sự có người tốn hao đại bút công đức thuê pháp bảo. Là ai mướn? Long Cát nâng lên mình Tam Giới Thương Thành, cười hì hì nói ra, là Đường Tam Tạng, không nghĩ tới hắn hay là rất có tiền. Tinh vệ bình tĩnh nói, mượn a, chấm, quản hắn có phải hay không mượn, hiện tại là của ta, thật không nghĩ tới hắn vậy mà có thể thông qua xét duyệt. Tinh vệ do dự một chút, đem pháp bảo của mình cũng tới gác ở Tam Giới Thương Thành. Dù sao hiện tại mình cũng không dùng đến. Pháp bảo nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng để bọn chúng đi cho ta kiếm một chút công đức trở về. Một bên khác, trong địa phủ, Địa Tạng Vương vô cùng lo lắng trở lại miếu thờ bên trong. Lớn tiếng kêu lên, đế thính chân đạp tường vân mà đến. Rơi vào cung điện trước đó. Yêu nhã nện bước 4 vó đi vào. Bên trong đại điện, Địa Tạng Vương đang đi qua đi lại, trong thần sắc mang theo tức giận còn có vẻ lo lắng. Đế Thính đi tới, cúi đầu kêu lên, Bồ Tát. Địa Tạng Vương dừng bước lại nói ra, Đế Thính, ngươi tới nghe một chút, Tây Du 81 đều là thần thánh phương nào. Đế Thính ghé vào trên sàn nhà, lỗ tai kích động, lắng nghe Tam Giới. Sau một lát Đế Thính đứng dậy cung kính nói ra, Hắc Phong Sơn Hắc Hùng Tinh Đức Quan Âm Linh Vận, Hoàng Phong Quái Linh Cát Bồ Tát Nuôi, Bảo Bối Tượng Nước Hoàng Bào Quái, Thiên Đình Khuê Mộc Sói Tinh Hạ Phàm, Đỉnh Bằng Núi, Đâu Xuất Cung Thanh Ngưu Hạ Phàm, Liên Hoa Động, Đâu xuất cung đồng tử hạ phàm. Ok nước, Nam Cực Tiên Ông tọa kỵ hạ phàm. Thông Thiên Hà, Quan Thế Âm Bồ Tát cá vàng hạ giới. Nữ Nhi Quốc, Linh Sơn Đen Bọ Cạp hạ giới. Đế Thính báo ra từng cái danh hào. Địa Tạng Vương càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Thật chẳng lẽ là như lão sư nói. Khó khó đều công đức. Nếu là không có chỗ tốt. Rất nhiều Phật Đà Bồ Tát như thế nào để đệ tử tọa kỵ hạ giới là yêu. Thậm chí ngay cả đâu xuất cung đồng tử cùng tọa kỵ đều hạ giới. Ở trong đó khẳng định có lấy chỗ tốt cực lớn. Bồ Tát, còn có một số kiếp nạn không phải ta có thể dò xét. Những này liền đã đủ. Ngươi đi xuống trước, Đế Thính quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Địa Tạng Vương ở trong đại điện, đi tới đi lui, càng nghĩ càng thấy đến. Cau mày, mình bị phản bội, mình bị Phật giáo vứt bỏ. Không được, nhất định phải đến hỏi cái minh bạch. Địa Tạng Vương dưới chân một đóa to lớn liên hoa mọc ra. Liên hoa khép lại đem Địa Tạng Vương bao khỏa trong đó. Tại một đạo Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Linh Sơn, trắng noãn như ngọc sơn phong từng tòa đứng vững. Mỗi một ngọn núi phía trên đều xây cất rộng rãi Phật điện. Phật quang phổ chiếu, phản âm thanh âm trận trận. Đỉnh cao nhất phía trên cũng là Đại Lôi Âm Tự. Cũng là Phật giáo tín ngưỡng ngưng tụ chỗ. Đại Lôi Âm Tự trước đó, đột nhiên một đóa kim liên từ hư không mọc ra. Thủ vệ La Hán nhao nhao tất cả đều hướng phía kim liên nhìn lại. Là ai dám ở Đại Lôi Âm Tự trước làm càn? Kim liên mở ra, Địa Tạng Vương từ kim liên bên trong đi xuống. Sắc mặt nghiêm túc, thủ vệ La Hán kim cương tất cả đều cung kính thi lễ nói ra. Bái kiến Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát cất bước hướng phía bên trong đi đến. Thủ vệ kinh công đại tướng có vẻ khó xử. Bồ Tát có thể hay không chờ một chút? Phật Tổ đang tiếp kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát bình tĩnh nói ra. Không có gì không thể đúng người nói. Cước bộ không ngừng hướng phía bên trong đi đến. Cầm đầu kinh công đại tướng nhất thời gấp. Hiện tại là cản cũng không được. Không ngăn cản cũng không phải. Đại Lôi Âm Tự bên trong một đạo to lớn thanh âm truyền ra. Cho mời Địa Tạng Vương Bồ Tát. Giữ cửa kinh công La Hán tất cả đều buông lỏng một hơi. Cuống quýt hướng phía hai bên lui ra. Nhường ra môn hộ. Địa Tạng Vương Bồ Tát đi vào Đại Lôi Âm Tự bên trong. Vừa vặn nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát từ trong đó đi tới. Quan Thế Âm gật đầu mỉm cười ra hiệu. Địa Tạng Vương Bồ Tát hừ lạnh một tiếng. Nhấc lên cao ngạo đầu lâu. Đi qua Quan Thế Âm bên người thời điểm. Nhẹ nói. Nịnh nọt chi đồ. Quan Thế Âm Bồ Tát sững sờ một chút. Trong đầu vô ý thức hiện ra một thân ảnh. Bạch Cẩm. Khi Minh Địa Tạng Vương là đang mắng mình thời điểm. Quan Thế Âm Bồ Tát giận dữ. Nhưng là lại nhìn thời điểm. Nơi nào còn có Địa Tạng Vương thân ảnh? Đại Lôi Âm Tự bên trong. Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Như Lai Phật Tổ ngồi đối diện nhau. Như Lai Phật Tổ mỉm cười nói. Địa Tạng Vương Bồ Tát không tại địa phủ độ hóa oan hồn lệ quỷ. Làm sao có nhàn hạ đến Đại Lôi Âm Tự? Địa Tạng Vương chắp tay trước ngực nói ra. Phật Tổ, nghe nói đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm. 9981 nạn, khắp nơi đều công đức, không biết thật là, Như Lai Phật Tổ mỉm cười nói, đây là ngã Phật giáo công đức, Địa Tạng Vương Bồ Tát trong lòng thì thầm, quả nhiên a, không che giấu chút nào, Như Lai Phật Tổ hỏi, Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng có chỗ không ổn, Địa Tạng Vương Bồ Tát mỉm cười lắc đầu nói ra, không có không ổn, tại Phật Tổ lãnh đạo hạ. Phật giáo khi hưng, làm phiền Bồ Tát tọa trấn Âm Sơn. Vì ngã Phật giáo mưu đồ khí vận, tôn ngã Phật Pháp chỉ. Địa Tạng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực, cúi đầu cung kính thi lễ. Tại một trận Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.